Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195. Đây mới là chân tướng. 2. Nữ thế nhưng là Thẩm Thiến Nhật, về tới. Không, hoặc là phải nói là cứu trở về tới. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm âm thầm gật đầu. Này liền đúng rồi, nguyên lai Thẩm Thiến đã cứu nữ mệnh. Như vậy, chính mình phỏng đoán có phải hay không liền có thể thành lập đâu. Nữ kỳ thật là một con yêu. Hắn có thể là gặp cái gì địch nhân hoặc là kiếp nạn. Thân bị trọng thương vô pháp khôi phục hình người. Vẫn luôn lấy miêu trạng thái tồn tại. Vừa lúc bị Thẩm Thiến đi ngang qua, cứu hắn một mạng. Này liền giải thích, vì cái gì như vậy quý báu miêu sẽ bị người vứt bỏ. Còn sẽ thân bị trọng thương cái này không hợp lý hiện tượng. Mà hiển nhiên, Thẩm Thiến cũng không biết nữ thân phận. Nàng như vậy thiện lương, nhất định sẽ dốc lòng chiếu cố nữ. Có lẽ là ngay từ đầu không biết hắn giới tính, nhìn hắn lớn lên đặc biệt thông minh đáng yêu. Cho nên Thẩm Thiến mới cho hắn nổi lên nữ tên này. Ninh Hoan Tâm trong lòng có số, đối Thẩm gia sự tình đã có cuối cùng suy đoán. Hiện tại liền chờ buổi tối, cùng Thẩm Thiến đối chất nhau. Đương nhiên, ở thấy Thẩm Thiến phía trước, Ninh Hoan Tâm cảm thấy, chính mình có lẽ còn có thể cùng Thẩm Hàm tâm sự thiên. Thẩm Hàm hôn mê thật lâu, thẳng đến trạng vạng, thiên đều phải đen, nàng lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Tiểu Điệp, Hoan Tâm Ani, Thẩm Hàm vừa mở mắt, liền thấy được mép giường Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm Ani. Ta hôn mê thật lâu sao? Thẩm Hàm nhìn đầu giường đèn, ánh mắt có chút mê mang. Không phải lâu lắm, Tiểu Hàm ngươi đói bụng sao? Vương gì làm cơm chiều? Tất cả mọi người đều đang chờ ngươi ăn cơm đâu. Nga, đã biết. Thẩm Hàm gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy xuống giường. Hoan Tâm, Tiểu Điệp, các ngươi trước đi xuống đi. Ta đi buồng vệ sinh rửa mặt một chút, lập tức liền xuống lầu. Tốt, nghe được Thẩm Hàm nói, Tạ Ngọc Điệp liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm rời đi. Phòng ngủ chỉ còn lại có Thẩm Hàm một người. Nàng chậm rãi đi tới buồng vệ sinh. Đối với trong phòng vệ sinh kia mặt đại gương, Thẩm Hàm chậm rãi nâng lên chính mình tay. Lạnh băng ngón tay, một chút vuốt ve chính mình mặt. Tỷ tỷ, nàng nhẹ nhàng nỉ non. Tỷ tỷ, ta biết là ngươi, ngươi còn chưa đi. Thẩm Hàm biểu tình có chút yêu thương. Nhìn trong gương mặt, phảng phất thấy được tỷ tỷ mặt. Ai làm nàng cùng nàng có được cơ hội giống nhau như đúc dung mạo đâu. Ta biết ngươi luyến tiếc rời đi. Ta... Thẩm Hàm trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tình tố. Ta biết đáng chết chính là ta. Thẩm Hàm gắt gao cắn miệng mình. Ngày đó, lái xe kỳ thật là nàng. Uống say chính là nàng. Tăng tốc độ chính là nàng. Làm cho hết thảy bi kịch phát sinh đầu sỏ gây tội đều là nàng. Kia đoạn thời gian nàng không vui. Bởi vì tỷ tỷ không cần nàng. Tỷ tỷ có nhậm nhất hách. Sẽ không bao giờ nữa thích chính mình. Từ trước, các nàng tâm linh tương thông, là lẫn nhau duy nhất. Thẩm Hàm thậm chí tưởng tượng quá, tương lai tỷ tỷ xuất giá, chính mình cũng muốn đi theo nàng, gả cho cùng cái nam nhân cũng không cái gọi là. Hiện tại ngẫm lại, ý tưởng này thật sự thiên chân buồn cười, lại vô cùng hoang đường. Chính là nàng chỉ là không muốn cùng tỷ tỷ tách ra mà thôi a. Từ nhậm nhất hách xuất hiện, tỷ tỷ liền thay đổi. Tỷ tỷ sẽ đối với hắn cười. Bọn họ có chính mình tiểu bí mật. Thậm chí, Thẩm Hàm còn nhìn lén đến nhận chức nhất hách hôn môi chính mình tỷ tỷ. Có một ngày, nàng cố ý uống lên rất nhiều rượu. đi tìm Nhậm Nhất Hách. Ta cùng tỷ tỷ lớn lên giống nhau như đúc. Nếu ngươi ái tỷ tỷ, vậy ngươi cũng yêu ta được không? Ngày đó, Thẩm Hàm thật sự say. Nàng không phải muốn hoành đao đoạt ái. Nàng chỉ là nghĩ muốn vĩnh viễn cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Hết chương.